Đừng để mất người yêu bá đạo. Chương 64, đừng lo lắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dị chăm chỉnh sửa, CDN PCN mưa mùa hè ào ạt và dữ dội, từng giọt nước đập vào cửa kính phát ra âm thanh lách tách không ngừng. Trong khách sạn, rèm cửa dày được kéo kín đến không chừa một khe hở, khiến căn phòng chìm vào sự yên tĩnh và ánh sáng mờ tối. Thẩm Hy nhẹ nhàng đưa tay gạt những lọn tóc ướt đang bết trên trán, sau đó cẩn thận dùng khăn lau khô từng ngón tay của mình. Làm xong, anh cúi người nhìn cô gái đang nằm yên trên giường. Tàng Phan, cô ấy vậy mà ngủ thiếp đi trên lưng anh. May mắn là lúc trước cô luôn được anh cõng trên lưng, chiếc ô trong tay anh cũng đủ lớn để che kín người cô, nên ngoại trừ vài sợi tóc ở đuôi hơi ẩm ướt, còn lại tất cả đều ổn. Thẩm Hy nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho cô, sau đó cầm lấy chiếc khăn khô đặt bên cạnh. Nhưng lần này, anh không lau tóc mình, động tác của anh rất chậm, từng chút một dùng khăn thấm sạch những giọt nước nơi đuôi tóc của cô, tựa như sợ làm cô tỉnh giấc. Anh cẩn thận đến mức cực độ, trong ánh mắt lạnh nhạt thường ngày, lúc này lại thoáng hiện lên sự dịu dàng mà người ngoài chưa từng thấy. Thế nhưng, dẫu động tác của Thẩm Hy vô cùng nhẹ nhàng, khi gom những lọn tóc lòa xòa, ngón tay anh vẫn vô tình lướt qua chiếc cổ trắng ngần và thon dài của cô. Cảm giác lạnh lẽo từ đầu ngón tay chạm vào làn da ấm áp, khiến người đang say ngủ trên giường khẽ cau mày. Nghe thấy tiếng cô lẩm bẩm mơ hồ, cả người Thẩm Hy lập tức khựng lại. Anh nhanh chóng rụt tay về, ngón tay như bị thiêu đốt. Sự lạnh lẽo nhạt dần, người trên giường cũng giãn mày, lại chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng Thẩm Hy vẫn ngồi yên bên mép giường, bất động trong một thời gian dài. Ánh mắt anh không rời khỏi Tằng Phân dù chỉ một giây. Ngay cả những giọt nước từ mái tóc ướt đẫm của anh nhỏ xuống cũng không hề khiến anh bận tâm. Dù đã ở bên Tằng Phan, nhưng hai người vẫn luôn phải chịu cảnh xa cách nhiều hơn gần gũi. Hiếm lắm mới có một ngày như hôm nay, để Thẩm Hy yên lặng mà ngắm nhìn cô thật lâu. Tằng Phân khi ngủ hoàn toàn khác với thường ngày. Cô thu lại vẻ lạnh lùng kiêu sa và sự kiên cường mà cô cố tình tạo dựng, trở về đúng với tuổi thật của mình, một cô gái trẻ bình thường, dịu dàng và yên bình. Cô nằm lặng lẽ trên giường, mái tóc đen dài xõa tung, làn da trắng mịn tựa tuyết làm nền. Mềm mại và yếu đuối là dáng vẻ mà người khác chẳng bao giờ có thể thấy được. Đôi môi đỏ thường ngày mang nét cao ngạo lạnh lùng, giờ đây dưới ánh sáng lờ mờ của căn phòng, lại toát lên sự mềm mại ngọt ngào đầy quyến rũ. Thẩm Hy không kìm được mà cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Môi cô ấm áp, rất mềm mại, mang theo chút ngọt ngào và ẩm ướt, hương vị thuộc về riêng cô. Đôi môi lạnh lẽo của Thẩm Hy áp lên môi cô, giống như trái tim cằn cỗi của anh lần đầu gặp được cô, lập tức được hơi ấm ngọt ngào ấy sưởi ấm. Nhưng anh không đi sâu hơn, ánh mắt anh tối lại, chứa đầy cảm xúc bị kìm nén. Thẩm Hy chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi tay đã hồi phục chút hơi ấm khẽ lướt qua đôi gò má đang ửng hồng của cô. Tằng Phan vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết điều gì vừa xảy ra. Cô không thể, cũng không hề có bất kỳ phản ứng nào dành cho anh. Nhưng Thẩm Hy không bận tâm, anh lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt bình yên, không chút phòng bị của cô, bàn tay bất giác nắm lấy những ngón tay mảnh khảnh, trắng ngần của cô. Thời gian như ngừng trôi. Trong căn phòng tối mờ, giọng nói trầm thấp của anh vang lên, đầy nỗi lòng không thể giải bày. Em chỉ thích mình anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng không, cảm thấy khát, bụng cũng đau nhói. Tằng Phan cố gắng mở mắt, và ngay lập tức nhận ra mình đang nằm trong đệm mềm mại. Trên đầu là một trần nhà lạ lẫm, cả căn phòng tối om, chỉ có một tia sáng yếu ớt len qua rèm cửa, đủ để cô mơ hồ nhìn thấy mọi thứ. Cô ngẩn người một lúc. Đưa tay lên đỡ lấy cái đầu đang nhức nhối, từ từ ngồi dậy. Những ký ức trước khi ngủ dần trở lại, gặp phải Nguyên Lâm, xong Thẩm Hy đưa cô đi leo núi, rồi. Đợi đã, Thẩm Hy, đúng rồi, Thẩm Hy cũng đã tới thành phố S, Tằng Phan vội vàng ngồi dậy, muốn xuống giường tìm anh, nhưng khi vừa động đậy, một cơn đau quặn ở bụng khiến cô khựng lại, và cảm giác có thứ gì đó ấm áp đang chảy ra. Tằng Phan, cơ thể cô cứng đờ. Như hóa đá, mẹ ơi, lại còn gặp phải tình huống này sao? Mà cô thì vừa mới dầm mưa xong, đây là cái kiểu vận may gì thế này? Mỗi lần cảm giác bụng mình như chứa cả Tôn Ngộ Không náo loạn thiên cung, lần này có lẽ là bản nâng cấp thành Godzilla tấn công trái đất rồi. Tằng Phan mặt mày tối sầm. Tằng Phan đứng sững tại chỗ, không biết mình nên nhanh chóng lăn qua kiểm tra xem có dính vào giường khách sạn không, hay là phải lao vọt vào phòng tắm tìm đồ vệ sinh để tự cứu mình trước. Cô hoàn toàn quên bén mất Thẩm Hy. Ngay khi cô đang lúng túng, không biết nên chọn phương án nào, cửa phòng đột nhiên mở ra. Tằng Phan cứng đờ ngẩng đầu lên, và đúng lúc đó, cô chạm phải ánh mắt của Thẩm Hy, người đang nói chuyện điện thoại. Tằng Phan, cả hai đứng lặng, tình huống thật sự rất khó xử. Cô còn chưa nghĩ ra cách giải quyết thì Thẩm Hy đã rất tự nhiên tiến lại gần, một tay nhẹ nhàng bế cô lên và đặt lại vào giường. Tằng Phan định mở miệng hỏi gì đó, nhưng chưa kịp nói gì, Thẩm Hy đã đáp lại một tiếng. Ừ, lạnh nhạt, rồi tỏ vẻ không kiên nhẫn mà nhanh chóng cúp điện thoại. Câu lạc bộ tìm em à, không sao, Thẩm Hy bình thản nói. Ngay sau đó, chưa để Tằng Phan nói thêm gì, anh đặt tay lên giường, cúi người xuống một cách im lặng để sắp xếp lại đôi dép. Xong rồi, Tằng Phan lúc này mới hiểu ra, thì ra anh lo cô bị lạnh. Cô chớp mắt một cái, rồi nhìn xuống. Thẩm Hy đang im lặng nửa quỳ trước giường. Ánh sáng từ cửa phòng khẽ lọt vào, chiếu sáng một chút cho căn phòng tối mờ. Anh quay lưng về phía cửa, ánh sáng ấm áp làm dịu đi vẻ lạnh lùng nơi anh. Tằng Phan lúc này mới nhận ra, anh chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Trời ơi, chiếc khăn tắm đó, cô không khỏi liếc qua cơ thể anh, từ phần thân trên lộ ra. Mặc dù ánh sáng mờ ảo, nhưng Tằng Phan vẫn có thể nhìn thấy những đường nét cơ thể mạnh mẽ, uyển chuyển. Dù không phải kiểu cơ bắp cuồn cuộn, nhưng cũng tuyệt đối không phải dáng người gầy yếu như dân văn phòng. Một vài giọt nước từ tóc anh rơi xuống, tạo thành những vệt sáng trên làn da sáng mịn. Tằng Phan vô thức nuốt một ngụm nước miếng, tiếng nuốt nước bọt ực ực vang lên rõ ràng trong căn phòng yên tĩnh. Tằng Phan vội vàng rời mắt đi, cả người cảm thấy nóng bừng, tai cũng đỏ rực. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, cúi đầu xuống hỏi: "Sao anh không lau khô?" Thẩm Hy im lặng nhìn cô, không nói gì. Tằng Phan không thể chịu nổi ánh mắt của anh như vậy. Mặc dù anh không có vẻ gì là làm nũng, nhưng lại khiến cô muốn giống như một con mèo, dù lười biếng và kiêu ngạo, vẫn khiến người khác yêu thích. Chỉ muốn vui vẻ là một người chăm sóc. Cô đưa tay vuốt tóc anh, ướt sũng dính vào trán, trông còn tệ hơn cả khi bị mưa dầm. Cô bất đắc dĩ thở dài, như vậy dễ bị cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Hy không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ thở một hơi qua mũi. Dường như không quan tâm lắm. Tằng Phan thật sự không biết phải nói gì nữa. Nhóm đàn ông thô kệch này, mỗi lần ra ngoài thi đấu đều ăn diện chỉn chu. Nhưng thực tế, đó đều là công lao của các chuyên gia trang điểm. Bình thường ở Gaming House thì, thôi, không nói nữa. Thật sự là một cảnh tượng không thể nhìn nổi. Họ hoàn toàn không biết tự chăm sóc bản thân. Nghĩ đến đó, Tằng Phan chợt nhận ra, giống như cô, Vu Thần cũng chẳng khác gì một bà mẹ lo lắng suốt ngày. Cô vừa nghĩ, tay lại vô thức với lấy chiếc khăn tắm không biết đã để ở đâu từ lúc nào, nhẹ nhàng phủ lên đầu anh rồi bắt đầu lau tóc cho anh. Mái tóc anh rất mềm, những sợi tóc như đùa nghịch dưới ngón tay cô. Sau này phải lau khô mới được, Tằng Phan vừa nói xong, lời chưa dứt, tay cô đã bị anh giữ lại, ngừng hẳn trên đầu tóc ướt của anh. Cô ngẩng đầu nhìn anh, chưa kịp phản ứng, anh đã nhẹ nhàng kéo cô vào lòng theo sức từ tay cô. Lực kéo không mạnh, nhưng lại đủ để cô không thể từ chối. Khoảng cách gần đến mức, cơ thể ấm áp của anh tỏa ra từng đợt hơi nóng, áp vào người cô. Tằng Phan mặc đồ mỏng manh, mưa rơi lộp độp bên ngoài, căn phòng tối om, khiến cô có chút bối rối, lo lắng. Áp lực quanh eo càng thắt chặt hơn. "Em giúp anh đi," anh đột nhiên lên tiếng, giọng khàn đặc. "Em vẫn đang giúp anh mà. Vậy sau này, em cũng sẽ giúp anh sao?" Giọng Thẩm Hy thấp và đầy do dự, gần như bị tiếng mưa bên ngoài che lấp. Anh như đang nói với Tằng Phan, nhưng cũng như đang hỏi chính mình. Tằng Phan nghe rõ từng chữ, cơ thể cô cứng lại trong vòng tay anh. Tiếng mưa đều đều, căn phòng im lặng. Đọc full tại Chuân Phong, bio một lúc lâu sau, Tằng Phan khẽ nắm lấy cổ tay anh, rồi lồng ngón tay vào nhau. Sau đó, cô ngẩng đầu, nhẹ nhàng nắm lấy cằm anh. Những ngón tay trắng muốt của cô nhẹ nhàng lướt trên cằm anh. Dù đang ở trong thế yếu, nhưng cô lại toát lên một khí thế mạnh mẽ. Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Tằng Phan không hiểu anh đang lo lắng điều gì. Thẩm Hy khẽ hạ mi mắt, im lặng không trả lời. Đã xảy ra chuyện gì? Thực ra, trong tình huống bình thường, Quần Triển chắc chắn sẽ không để anh ra ngoài trước khi mùa giải kết thúc. Nhưng bên đội đối thủ có người bị sụp đổ tinh thần, uống rượu quá mức gây thủng dạ dày phải nhập viện. Lý do rất đơn giản là người yêu 5 năm của anh ta đã chia tay. Chơi LPL vốn đã khổ cực, nhưng người yêu chờ đợi còn vất vả hơn. Dù sống trong cùng một thành phố, lại khó mà gặp nhau. Rất khó tưởng tượng, dù ở dưới cùng một bầu trời, nhưng họ lại phải chịu sự chênh lệch về thời gian. Đây là lần đầu tiên Thẩm Hy cảm nhận được cảm giác này. Cảm giác lo lắng không yên, day dứt trong lòng, đặc biệt là khi tên nhị bàn vô tình tiết lộ, và anh vô tình nhìn thấy một lần Tằng Phan bị người khác quấy rối. Anh không thể nào tập trung, ngay cả việc leo lên top 5 server Hàn Quốc trong một đêm cũng chỉ vì muốn nhanh chóng gặp cô một lần. Tằng Phan nhìn thấy sự thất vọng trên trán anh, khẽ đưa tay xoa nhẹ. Không vui thì phải nói ra. Không có, Thẩm Hy mím môi, ánh mắt rủ xuống. Vậy gần đây sao lại hành động khác thường? Tằng Phan thấy anh im lặng, một nửa gương mặt bị che khuất trong bóng tối, liền đưa tay bật đèn bàn đầu giường. Ánh sáng vàng ấm áp trong căn phòng tối trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng. Cô lại lấy chiếc gương nhỏ từ đầu giường, chưa để Thẩm Hy kịp phản ứng, đã đưa gương vào trước mặt anh. Anh nhìn đi, trên mặt anh viết đầy sự không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tằng Phan giơ gương lên, ánh sáng dịu dàng chiếu vào đôi mắt anh. Cô quỳ một chân trên giường, những sợi tóc mềm mại rủ xuống, vô tình vuốt qua mờ u bàn tay anh. Anh cảm thấy ngứa ngáy, Thẩm Hy hít một hơi ngừng lại, tay đặt ở hông cô siết chặt, ôm lấy eo cô, giọng nói khàn đặc, mơ hồ. Em có cảm thấy mệt mỏi khi đợi anh không? Có bao giờ muốn chia tay không? Anh nói từng chữ thật chậm rãi, từ chia tay ra khỏi miệng anh nghe như nặng nề và trầm buồn. Anh cũng không có thời gian bên cô. Tằng Phan ngẩn người, rồi bật cười. Vậy đây là lý do anh nói muốn có con sao? Thẩm Hy siết chặt cô vào ngực, dùng cơ thể mình che đi biểu cảm trên mặt. Sự im lặng của anh chính là đáp án tốt nhất. Nhưng em mới 20 tuổi. Tằng Phan cười, nhưng anh cũng thành niên rồi. Vậy anh như vậy là đang muốn ám thị em điều gì? Tằng Phan hỏi anh, Thẩm Hy khựng lại một chút. Câu, chúng ta đính hôn trước, như một vòng tròn đã bị anh nuốt trở lại. Sau đó, anh chậm rãi mở miệng, giọng nói mang chút không chắc chắn. Chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa không? Tằng Phan không nói gì. Lý luận này không có gì sai, nhưng cô lại cảm nhận được sự lúng túng và lo lắng ẩn sâu dưới vẻ lạnh lùng của anh, khiến trái tim cô mềm lại. Cô quay người, ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng vuốt lấy khuôn mặt anh và đặt trán mình lên trán anh. Giọng nói mang theo nụ cười nhẹ nhàng, an ủi. Đó là người khác, không phải chúng ta. Anh sẽ mãi mãi thích mình em ư? Tằng Phan hỏi anh. Thẩm Hy không trả lời, chỉ nhìn cô, cuối cùng cũng không nhịn được, hỏi ngược lại cô. Còn em thì sao? Em có mãi mãi thích anh không? Tằng Phan không chút do dự. Sẽ, như thể lo lắng anh không nghe rõ. Tằng Phan nhìn thẳng vào mắt anh, lại lặp lại một lần nữa. Em sẽ mãi thích anh. Thẩm Hy không nói gì, chỉ tập trung nhìn cô. Hương bạc hà nhẹ nhàng của cơ thể sau khi tắm còn pha lẫn chút ẩm ướt, cùng một mùi sữa nhàn nhạt, như một đứa trẻ đang cần được yêu thương và bảo vệ. Một lúc lâu sau, Tằng Phan mới nghe thấy giọng anh khàn khàn, trầm thấp. Anh cũng thế. Tằng Phan cười, ánh mắt đầy vui sướng, như một phần thưởng, hôn nhẹ lên má anh. Làn da trắng mịn và hơi mát của anh thật dễ chịu. Cảm giác thật tuyệt. Cô định lùi lại, nhưng Thẩm Hy lại giữ chặt cằm cô, khiến cô không thể rụt lại được. Cô ngồi nghiêng trong lòng của Thẩm Hy, khuôn mặt lại đối diện với anh, tư thế có chút khó xử. Tằng Phan vô thức vặn người, cố gắng điều chỉnh lại tư thế của mình. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng thở hổn hển trầm thấp vang lên bên tai cô, mang theo một chút cảm giác lười biếng đầy gợi cảm. Cảm nhận được sự thay đổi của anh, Tằng Phan cảm thấy cơ thể mình cứng ngắc, như bị hóa đá. Cô không dám động đậy, nhưng ngay sau đó, cằm cô bị anh nâng lên, và một nụ hôn nhẹ nhàng của Thẩm Hy đã hạ xuống. Mát lạnh và mềm mại, là người cô quen thuộc, là hơi thở cô đã rất quen. Cơn mưa lớn như vậy, làm sao có thể để thời gian trôi qua lãng phí? Tác giả, không có xe đâu nhé. Đừng nghĩ quá nhiều. Đây là một câu chuyện ngọt ngào, dễ thương, một chiếc bánh ngọt nhỏ, mục tiêu của chúng ta là sự trong sáng và thuần khiết. Trời ơi, mình đang nói linh tinh gì thế này? Thật ra là mình đang đến kỳ. Bà gì, trái tim đau nhức. 2333 cảm ơn các thiên thần đã ủng hộ mình bằng phiếu. Bá vương, hộp bơm dinh dưỡng nhé. Cách chương.